Chương 2114, trò giỏi hơn thầy, cầu phiếu phiếu. Chính là nghĩ một hơi khống chế bốn cỗ khác biệt linh hỏa thực sự không dễ dàng, ta bỏ ra một ngày thời gian, mới có thể thuần thục đem bốn loại linh hỏa khu phân cùng tinh tế thao túng. Nắm giữ khu động quân cờ lực lượng, lại tốn hơn một ngày thời gian. Bất chi bất giác, vợ ơ y ma bỏ ra ba ngày cái này khống hỏa quyết, quả nhiên có chút khó học, thật không hổ là dược vương truyền thừa A Hàn sơ cửu. Hắn cảm thấy mình nhận lấy đâm tâm một tiễn ba ngày a cái này tiểu đồ nhi ba ngày liền học được sơ cấp khống hỏa quyết. Vợ ơ y ma nói với hắn có chút khó học kia nàng còn muốn mấy ngày học được hai ngày sau một ngày sau bỏ ra bảy ngày mới nắm giữ sơ cấp khống hỏa quyết. Còn đã từng dương dương đắc ý Hàn sơ cửu đột nhiên cảm thấy một ngụm lao. Huyết kẹt tại yết hầu, nôn đều nhả không ra. Vì cái gì hắn tại đế minh quyết kia hôn tiểu tử kia nhận lấy bạo kích. Muốn đến bảo bối đồ nhi nơi này tìm kiếm an ủi, kết quả lại nhận lấy tổn thương lớn hơn thế giới này đối với hắn Hàn sơ cửu quá tàn nhẫn cửu sư phụ ngươi ở đâu khụ khụ Hàn sơ cửu ho nhẹ một tiếng, đem mình vỡ thành từng mảnh nhỏ lưu ly tâm nhặt lên một lần nữa liều lên, mới trầm ổn nói, ngươi, biểu hiện không sai, cũng coi là đạt đến vi sư mong đợi. Tiếp xuống, ngươi có thể tự mình nếm thử dùng sơ cấp khống hỏa quyết luyện chế đan dược. Mộ Nhan nhíu mày. Có chút khó khăn nói, cựu sư phụ, ta cũng muốn nếm thử luyện chế đan dược, nhưng ta phát hiện, tại ta thông qua dược vương truyền thừa khảo hạch về sau, giống như luyện đan lực lượng liền có chút mất khống chế, mỗi lần luyện đan đều sẽ nổ rất một cái lò luyện đan. Mà lại mỗi lần nổ rất đều là thất bát phẩm đan lô, mỗi cái giá trị đều vượt qua vạn tinh, thậm chí trăm vạn tinh. Lại nổ xuống dưới, nàng liền thật nghèo đến đinh đương vang lên. Hàn sơ cựu khinh thường nói, tu chân đại lục những cái kia đồng nát sắt vụn cũng có thể xưng là lò luyện đan phi, cho lão phu làm thùng rắc cũng không đủ tư cách. Ê, những này lò luyện đan vi sư đưa cho ngươi. Vừa dứt lời, mấy cái lò luyện đan liền rơi tại Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan vừa nhìn thấy những này lò luyện đan, con mắt đều đăm đăm, trùng điệp nuốt mấy ngụm nước bọt. Tốt nhiều tinh thạch không đúng. Thật nhiều cực phẩm lò luyện đan A mỗi một cái đều không phải tu chân trên đường lớn lò luyện đan có thể so sánh. Cựu sư phụ, cái này những này đều cho ta đương nhiên. Hàn sơ cựu hoàn toàn thất vọng, không phải liền là lò luyện đan sao vi sư ta có rất nhiều, ngươi là ta hàn sơ cựu duy nhất đồ nhi, muốn cái gì vi sư không thể cho ngươi. Nô, bất quá bởi vì không gian bích lũy, bên này tiên dược cùng linh dược, còn có linh hỏa. Đều không có cách nào thông qua không gian truyền thừa cho ngươi. Tóm lại ngoan đồ nhi ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng, thay vi sư giao huấn tên vương bát đản kia. Cuối cùng vương bát đản bà chữ, Hàn sơ cửu niệm được nghiến răng nghiến lợi, bách chuyển thiên hồi. Mộ Nhan thầm nghĩ trong lòng, xem ra cửu sư phụ là thật rất hận cái kia khi dễ hắn người an ô, cửu sư phụ đối với mình tốt như vậy, chờ mình phi thăng, nhất định phải ba o thu cho hắn. Đem khi dễ hắn người, hung hăng khi dễ trở về. Hàn sơ cửu lại nói, khoảng thời gian này vi sư muốn nghiên cứu luyện chế một loại đan dược, tạm thời không rảnh dạy ngươi, chính ngươi hảo hảo tu luyện. Có cái gì không hiểu liền kêu gọi vi sư. Mộ Nhan khéo léo gật gật đầu, đợi xác định Hàn sơ cửu thần hồn khí tức biến mất về sau, mới rời khỏi không gian truyền thừa. Lại mở mắt ra lúc, nàng nhưng không có về thiên quang khư, mà là trực tiếp về tới thiên ma cầm không gian. Về sau, nàng muốn đi vào không gian truyền thừa, không cần lại thông qua thiên quang khư, chỉ cần cầm dược vương lệnh, dùng thần thức kích hoạt là đủ. PS, tiểu cửu cùng quân thượng, các ngươi đoán, chúng ta nhan nhan lựa chọn, hắc hắc tạ ơn nạ nạ vạn tệ khen thưởng, tạ ơn tiêu diêu môn mặc cách, bánh bao, mặc lạc, cây cổ cạ, này, hương thơm, a ha ha ha, từ hân, khoa lạp đặc mèo vân vân vân vân tiểu khả ái nhóm khen thưởng, đồng dạng cảm tạ tất cả đặt mua, bỏ phiếu thân ái đặt nhóm. A tấu chương xong.